Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Trong khung giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một tuần kế tiếp lại trôi qua. Tô Thiên Thiên đến hôm nay mới có thể tự tin vỗ ngực, đường đường chính chính cùng anh sánh bước vào công ty. Lâm Nhất giành được dự án đấu thầu thì quy mô mở rộng càng lớn. Tô Thiên Thiên cũng phải đến công ty hỗ trợ anh trong công việc. Với lại, cô không thể cứ ngồi không ở nhà để mặc anh bị người ta nhòm ngó. Bọn họ muốn nói xấu cô, Tô Thiên Thiên càng phải đến công ty chặn họng bọn họ lại. Xe dừng trước cửa công ty, Lâm Mặc Cảnh như thường lệ xuống xe mở cửa cho cô. Tô Thiên Thiên nhanh chân đi xuống, tay tùy ý khoác lấy cánh tay anh, giống như một kiểu âm thầm khẳng định chủ quyền. Lâm Mặc Cảnh cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình bị cô bám lấy, khẽ nhíu mày. Tô Thiên Thiên kiên định dứt khoát. Lâm Mặc Cảnh cười. Tô Thiên Thiên ghé sát vào tai anh thì thầm mấy lời mập mờ. Em đã chuẩn bị sẵn một cái lồng sắt rất to, nhốt anh cả đời vào trong đó. Lâm Mặc Cảnh nghiêm mặt, ánh mắt nhìn cô rất nhu tình. Khác với dự đoán của cô, lần này so với lần trước, thực sự là rất khác biệt. Mọi người trong Lâm Nhất chào đón cô rất nhiệt tình. Xem ra, mọi người đều biết được chuyện của Triệu Minh Minh, cho nên đã rất ủng hộ Châu Thiên Thiên ngồi lên vị trí bà Lâm này. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức cô ngồi trong văn phòng làm việc của chính mình cũng không kịp thích ứng nổi. Tô Thiên Thiên còn chuẩn bị sẵn tâm lý để sẵn sàng chiến đấu với đám nhân viên nữ rảnh rỗi hay kiếm chuyện. Nhưng xem ra, biểu hiện của bọn họ thật sự đã không còn thành kiến với cô nữa. Lô Na ở bên ngoài cũng không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào. Thiên Thiên, lúc nãy tiện đường mình mua cho cậu bánh ngọt đây. Lô Na vừa nói vừa đem bánh ngọt đặt lên bàn cho cô. Này, cậu có biết vì sao thái độ của mấy người họ lại khác thường đến như vậy không? Đột nhiên niềm nở như vậy khiến cho mình thật không thích ứng nổi đâu. Luna đương nhiên biết rõ. Thiên Thiên, cậu Lâm chỉ nói một câu thôi cũng đủ làm đám nhân viên này thay đổi thái độ. Là câu gì vậy? Châu Thiên Thiên mở to hai mắt mong chờ. Cô ấy là vợ tôi, mọi người ở trước mặt cô ấy nên thận trọng một chút, nếu không... Mấy chữ sau không cần nói rõ cũng đủ biết, chính là một câu đe dọa. Bọn họ mặt mày tái xanh, liền tuân theo không dám trái lệnh. Châu Thiên Thiên ngẩn cả người. Cô cứ tưởng rằng Lâm Mặc Cảnh chỉ biết dọa cô, thật không ngờ còn biết dọa cả người khác. Châu Thiên Thiên đến bây giờ mới hiểu được thế nào là tình yêu công sở. Chính là ngày ngày cùng đi làm, buổi trưa lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận công việc. Giờ tan làm thì cùng nhau về nhà. Cảm giác này diễn ra thực sự hạnh phúc. Phòng làm việc của cô đối diện với phòng của anh, hai bên đều là cửa kính trong suốt, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được anh. Ánh nắng tà dương chiếu trên lớp áo thẳng tắp đến phẳng phiu không chút nếp nhăn của anh, chiếu xuống sống mũi cao thẳng tắp. Lúc tập trung làm việc, thực sự anh đẹp đến muốn vỡ vụn trái tim cô. Châu Thiên Thiên cảm thấy bản thân chính là con quỷ háo sắc, nhưng tầm mắt nhìn anh càng lúc càng tham lam hơn. Người đàn ông bên kia dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình, động tác cầm bút liền khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Châu Thiên Thiên giống như chột dạ, liền cúi đầu xuống, giả vờ như đang đánh máy. Gương mặt dạ chân đó của cô đâu thể nào qua mắt được anh. Lâm Mặc Cảnh cười, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc. Giờ tan làm, Lâm Mặc Cảnh vẫn chưa rời khỏi văn phòng. Châu Thiên Thiên liền đi sang, anh vẫn miệt mài với công việc. Cô đi đến, bạo gan ngồi thẳng lên đùi anh, tay còn tùy ý quàng qua cổ anh. Phu quân, ta làm rồi, chúng ta cùng về nhà thôi. Lâm Mặc Cảnh tay luồn qua eo cô, lực chạm vào có chút nóng rực. Em đang làm nhiễu loạn công việc của anh đó, có biết không? Châu Thiên Thiên ghé sát vào tay anh nói. Em thích thế đấy, anh quản được sao? Lâm Mặc Cảnh bất lực, đầu hàng sức chữ ngang ngược của cô. Ngang ngược thật đấy. Thôi được rồi, muốn ăn gì đây? Anh đưa em đi. Ăn anh. Đừng có đùa nữa, Muốn đi đâu? Về nhà. Về nhà làm gì chứ? Lên giường. Môi anh đào của Châu Thiên Thiên khẽ chu lên, anh đẩy mặt cô sang một bên. Em không đứng đắn. Đi thôi, đưa em đi ăn cái đã. Anh đứng dậy, kéo cô xuống, nắm lấy cổ tay cô, sải bước ra ngoài. Lâm Mặc Cảnh chọn một nhà hàng Pháp gần ngay trung tâm thương mại. Cửa kính trong suốt đối diện với tầm nhìn sang phía trung tâm. Hôm nay là ngày cuối tuần, ai nấy vừa tan làm đều tranh thủ đến cửa hàng tiện lợi mua sắm những món đồ cần thiết. Ngẫm nghĩ lại, cuộc sống vợ chồng của cô thật khác với mọi người. Người ta chăm lo cho chồng con, nấu ăn cho gia đình, còn cô suốt ngày cũng chỉ cùng anh ở công ty, tan làm lại về nhà, một chút cảm giác vợ chồng son cũng không có. Thiên Thiên, nghĩ gì vậy? Thấy cô ngẩn ngơ, Lâm Mặc Cảnh liền lên tiếng. Mặc Cảnh, anh có nghĩ là em quá tệ không? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Châu Thiên Thiên thở dài. Em cái gì cũng không biết, cả nấu ăn lại càng không. Vậy em dựa vào cái gì để có thể níu kéo trái tim anh chứ? Châu Thiên Thiên kỳ thật, quá đa sầu đa cảm. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó anh cũng không để ý, vậy mà cô tự mình để trong lòng rồi lại khó chịu. Anh ung dung cắt miếng thịt bò cho cô, sau đó đem nĩa nhét vào trong tay cô. Ăn đi. Thấy cô còn vẫn buồn bực, Lâm Mặc Cảnh vươn tay đến liền xoa đầu cô. Ngốc thật, anh yêu con người hiện tại của em, còn mấy chuyện khác anh không để ý đâu. Thật sao? Thật là không để ý sao? Lâm Mặc Cảnh kiên định. Châu Thiên Thiên liền lấy lại được tâm trạng vui vẻ hớn hở, đem thịt bò bỏ vào trong miệng. Lâm Mặc Cảnh cười một cách cưng chiều. Thiên Thiên, em đúng thật là vẫn rất trẻ con. Lúc cô và anh đang luyên thuyên nói chuyện thì không biết từ đâu bất thình lình bị giọng nói làm cho giật mình. Xin chào, Lâm Tổng. Cả cô và anh đều ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trước mặt này ăn diện, vô cùng sành điệu. Làn da trắng đi kèm mái tóc đen, cộng thêm gương mặt sắc sảo, quả thật rất xinh đẹp. Lâm Mặc Cảnh không đứng lên, chỉ buông nĩa xuống, môi khẽ cong một cách lịch thiệp. Ngô tiểu thư, thật trùng hợp. Người phụ nữ trước mặt này chính là Ngô Ánh, tiểu thư của Ngô gia. Ngô gia kinh doanh về khách sạn, có tiếng ở Đài Bắc. Ngô Ánh đưa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Lâm Mặc Cảnh, tỏ ý muốn bắt tay. Ngưỡng mộ Lâm Tập đó lâu, hôm nay mới có thể hân hạnh được gặp. Lâm Mặc Cảnh lúc này liền đứng lên, tay cũng vươn đến bắt tay Ngô Ánh theo đúng lễ nghĩa. Ngô tiểu thư, cô quá khách khí rồi. Ngô Ánh liếc mắt sang Châu Thiên Thiên bên cạnh, âm thầm đánh giá, ánh mắt có chút sâu xa. Vị này là... Cô ấy là vợ của tôi. Lâm Mặc Cảnh liền nhanh chóng khẳng định. Ngô Ánh khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ. Lâm Tổng, ngài đã lập gia đình rồi sao? Châu Thiên Thiên lúc này mới đứng lên nói. Ngô tiểu thư, xem ra cô cũng không thường xuyên xem báo. Chuyện kết hôn của tôi và anh ấy, báo chí cũng rất rầm rộ đưa tin. Ngô Ánh nụ cười trên môi càng cong hơn. Đối diện với Châu Thiên Thiên, không thể phủ nhận, cô gái trước mặt này rất đẹp. Xin lỗi, tôi chỉ mới vừa về Đài Bắc hơn 3 tháng nay, cho nên tôi vẫn chưa kịp nắm bắt thông tin. Lâm phu nhân, thất lễ rồi. Châu Thiên Thiên không trả lời, chỉ cười nhẹ. Ngô Ánh thu hồi ánh mắt lại, chuyển sang Lâm Mặc Cảnh, nói vài câu xã giao. Lâm Tổng, sắp tới phía bên Ngô Thị sẽ mở thêm một khách sạn ngoại ô. Không biết tôi có thể được vinh hạnh hợp tác cùng anh không? Lâm Mặc Cảnh cười điềm đạm. Tất nhiên rồi. Vậy thôi, tôi không làm phiền hai người dùng cơm nữa. Tôi xin phép đi trước. Nếu có cơ hội hợp tác, tôi nhất định sẽ mời hai người dùng cơm. Lúc dùng cơm xong, Lâm Mặc Cảnh lái xe đưa Châu Thiên Thiên về nhà. Trời đã sụp tối. Ngô tiểu thư đó là đối tác của anh sao? Châu Thiên Thiên nghĩ đi nghĩ lại về người phụ nữ lúc nãy, trong lòng càng bực dọc. À, sắp tới, Lâm Nhất sẽ cùng Ngô Thị triển khai một dự án khách sạn. Bố của Ngô tiểu thư là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. Châu Thiên Thiên ồ lên một tiếng, sau đó liền im lặng, cũng không nói gì thêm. Lâm Mặc Cảnh nhìn ra được thái độ đang khó chịu của cô. Sao vậy? Mặc Cảnh, em cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn anh có chút không được bình thường đâu. Kiểu như là rất ái mộ thì phải. Lâm Mặc Cảnh chăm chú lái xe, môi khẽ cong một cách trêu đùa. Thiên Thiên, Không phải là em đang ghen đó chứ? Tô Thiên Thiên bĩu môi. Em không thèm. Thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, Lâm Mặc Cảnh liền vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Em suy nghĩ quá nhiều rồi, đừng có bận tâm. Nếu như thật sự bên Lâm Nhất có hợp tác với Ngô Thị, thì người cùng anh bàn chuyện cũng là Ngô Tổng, chứ không phải là Ngô Tiểu Thư. Tô Thiên Thiên đang ghen, thật sự ghen. Vì Lâm Mặc Cảnh quá mức hoàn hảo, khiến cho Châu Thiên Thiên chỉ muốn đem anh cất giấu ở trong nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, Châu Thiên Thiên ngủ một mạch đến tận trưa, vốn dĩ cũng không có ý định xuống giường. Nhưng bụng cô đã biểu tình đánh trống, khiến cô phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Nhìn sang phía cửa sổ mới phát hiện, ai đó đã kéo sẵn rèm cửa giúp cô. Ánh nắng sớm chan hòa chiếu vào phòng, gió nhẹ lung lay rèm cửa. Châu Thiên Thiên vươn vai một cái, mới đặt chân xuống giường, đi vào trong nhà tắm. Lúc bước vào mới phát hiện, Lâm Mặc Cảnh đang đứng ở bên trong. Anh cũng vừa mới tắm xong, thân thể cao lớn chỉ quấn bên người một chiếc khăn tắm mỏng manh, da thịt màu đồng, săn chắc, từng cơ bắp lộ rõ một cách hoàn mỹ. Nước đọng trên tóc chảy xuống xương quai xanh, vô cùng gợi cảm. Châu Thiên Thiên háo sắc, nhìn đến muốn xịt cả máu mũi. Lâm Mặc Cảnh có chút giật mình, theo phản xạ quay người lại, bắt gặp Châu Thiên Thiên đang ở đằng sau. Ánh mắt nhìn anh có chút nóng rực. Em muốn tắm sao? Để anh ra ngoài. Lâm Mặc Cảnh dịch dịch người sang đi ra ngoài thì đã bị đôi tay không đứng đắn của Châu Thiên Thiên kéo lại. Tắm cùng đi. Lâm Mặc Cảnh có chút cau mày, đầu cúi xuống thấp, vừa hay chạm vào trán cô. Em háo sắc. Châu Thiên Thiên kiễng chân, môi nhắm đúng vị trí, bắt lấy cánh môi của anh, chủ động hôn một cách cuồng nhiệt. Anh bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, liền phối hợp cùng cô. Từ thế bị động, chuyển sang chủ động. Nụ hôn đứt đoạn, hơi thở người đàn ông khàn đục, anh khẽ thì thầm nói. Thiên Thiên, em luôn biết cách dụ dỗ anh. Thiên Thiên ánh mắt mong chờ như bị sương mù che phủ, tay vòng qua cổ anh, hô hấp dồn dập. Em muốn anh, Mặc Cảnh. Châu Thiên Thiên bị anh khiêu khích đến mất kiên nhẫn. Sáng sớm đã động tình như vậy, Châu Thiên Thiên bị anh khiêu khích, liên tục đòi hỏi, dẫn dắt cô qua từng đợt cảm xúc của dục vọng. Lần này đến lần khác, khiến cô thỏa mãn. Sau khi trải qua màn kích tình, ám muội, Lâm Mặc Cảnh mang Châu Thiên Thiên đặt xuống giường lớn, khóa chặt trong lòng. Mặc Cảnh, tại sao mỗi lần giao hợp, anh đều không muốn lưu lại trong cơ thể em chứ? Anh không muốn em sinh cho anh một đứa con sao? Giọng của Châu Thiên Thiên vừa nũng nịu vừa trách móc. Lâm Mặc Cảnh cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô, giọng anh trầm thấp vang bên tai. Em vẫn còn rất nhỏ, nếu bây giờ để em phải làm mẹ thì quả thật anh không nỡ. Thiên Thiên, chăm con rất cực khổ. Vậy đến khi nào anh mới để cho em làm mẹ đây? Ngoan nào, để anh nuôi em lớn thêm một chút nữa. Anh vừa đùa vừa thật nói ra mấy lời này, khiến cho người nghe đều cảm thấy có chút kỳ lạ, có chút buồn cười. Châu Thiên Thiên cứ tưởng mấy chuyện phòng tránh này thì người nên tránh là cô mới đúng, nhưng ngược lại, cô không để tâm, còn anh lại chu toàn mọi việc. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Lâm Mặc Cảnh vẫn phải đến công ty. Người ta làm ông chủ thì rất nhàn rỗi, còn anh làm ông chủ thì tần suất làm việc còn gấp đôi nhân viên. Cuối tuần Châu Thiên Thiên cũng không muốn ngồi ở nhà, cho nên cô quyết định kéo Luna vào trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại nằm ngay khu phố lớn ở trung tâm của Đài Bắc. Cuối tuần càng đông nghẹt, Châu Thiên Thiên diện một chiếc váy trắng tay phồng, độ dài ngang đùi để lộ ra đôi chân trắng mịn. Đi vào trong thương mại, quả nhiên đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Luna diện váy đen ôm sát, body gợi cảm, cổ tròn tinh tế. Tuy màu sắc có chút tương phản với cô, nhưng tổng thể vừa tôn dáng vừa tôn da. Thiên Thiên, bên kia đang có chương trình sale lớn kìa, có muốn qua xem thử một chút không? Luna kéo tay Châu Thiên Thiên, hai mắt sáng rực. Cậu muốn mua sao? Mình nói cho cậu nghe này, đừng bao giờ tin những món hàng sale lớn. Người bán không lầm, chỉ có người mua là lầm thôi. Bọn họ thổi phồng giá đắt gấp đôi, sau đó lại sale xuống, khách hàng còn tưởng được hời. Nhưng thực chất, giá vẫn như vậy, có khi còn đắt hơn ấy. Châu Thiên Thiên bắt đầu chỉ ra mấu chốt của việc sale lớn, nhưng Luna không nghĩ nhiều như vậy. Cô thấy đồ đẹp liền kéo Châu Thiên Thiên vào. Mình không quan tâm lắm đâu, miễn sao đẹp là được. Dù sao an ủi tinh thần khi mua được giá sale cũng không hẳn là không tốt. Lona cầm chiếc váy lên, ngắm qua ngắm lại, có vẻ như rất thuận mắt mới lên tiếng. Mình vào thử trước đây, cậu đợi một chút nhé. Tô Thiên Thiên làm động tác ok, sau đó đi qua mấy gian hàng bên cạnh, muốn xem thử một vài thứ. Tầm mắt của cô bị thu hút rơi vào chiếc cà vạt treo gần đó. Tô Thiên Thiên tưởng tượng đến dáng vẻ Lâm Mặc Cảnh mặc vest, khi thắt chiếc cà vạt này, trên cổ sẽ đẹp đến cỡ nào. Cô không nghĩ ngợi thêm, liền quyết định mua chiếc cà vạt này tặng cho anh. Gói lại cho tôi, gói lại cho tôi. Đột nhiên, cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Giọng của cô và giọng còn lại chính là của người phụ nữ đằng sau. Tô Thiên Thiên cũng không để tâm cho lắm, cho đến khi thái độ của nhân viên nữ đó có chút khó xử. Xin lỗi, chiếc cà vạt này chỉ còn đúng một cái thôi, bởi vì là mẫu mới nhất và cũng là bạn giới hạn. Tô Thiên Thiên định đi lên tiếng thì người phụ nữ phía sau đã đi đến bên cạnh cô. Lâm phu nhân, cô cũng nhìn trúng chiếc cà vạt này sao? Tô Thiên Thiên quay sang mới phát hiện thì ra chính là Ngô Ánh. Trùng hợp, Ngô tiểu thư, cô cũng thích nó sao? Nụ cười trên môi của Ngô Ánh càng tăng thêm vài phần ẩn ý. Thứ lỗi, không biết Lâm phu nhân đây có thể nhường chiếc cà vạt này lại cho tôi không? Kỳ thật, tôi muốn đem nó tặng cho một người đàn ông mà tôi rất ái mộ. Tô Thiên Thiên ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng cô cũng không đến mức phải đi tranh giành một món đồ. Được thôi, dù sao cũng chỉ là một chiếc cà vạt, nếu cô thích thì cứ lấy vậy. Ngô Ánh gật đầu, cảm ơn. Tô Thiên Thiên cảm thấy người phụ nữ này nội tâm thật sâu xa, ý cười nơi khóe miệng thật sự là quá ẩn ý. Đến khi Tô Thiên Thiên rời đi, Ngô Ánh mới thu lại ánh mắt, quay sang nói với nhân viên. Gói đẹp mắt một chút. Tô Thiên Thiên trở lại chỗ của Lona, cô ấy cũng thử xong được vài cái váy, thấy cô lại thì hỏi. Đi đâu vậy? À, mình đi mua một ít đồ thôi. Này, cậu thử chiếc váy này đi, rất hợp với cậu đó. Chiếc váy này ở trên hở dưới như vậy, táo bạo quá. Lona không để tâm, liền trực tiếp đẩy Châu Thiên Thiên vào phòng thay đồ. Táo bạo hơn cũng phải thử cho mình xem. Chỉ vài phút sau, lúc Châu Thiên Thiên bước ra, Lona bị cái nhan sắc trong veo đó làm cho suýt nữa thì nghẹt thở. Ôi trời ơi, Thiên Thiên, cậu đúng là mỹ nhân, đẹp quá. Tô Thiên Thiên bĩu môi tự ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy cũng tương đối hài lòng. Ờ, không tệ đâu, vậy lấy chiếc váy này đi. Lona giọng điệu vô cùng cảm thán. Đúng là da trắng, mặc cái gì cũng đẹp. Thiên Thiên, thật tâm mà nói, với nhan sắc động lòng của cậu, thì có mặc rải rách cũng không xấu đâu. Cậu đó, khoa trương nó vừa thôi. Từ đằng xa, Ngô Ánh vẫn nhìn về hướng của Châu Thiên Thiên, ánh mắt chuyển sang sự đố kỵ. Nhưng không thể phủ nhận, Châu Thiên Thiên này thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Tại tập đoàn Ngô Thị, Lâm Tổng, ngày nghỉ mà cũng làm phiền cậu đến đây, thật sự là quá thất lễ. Người đàn ông trạc 60 tuổi, dáng người khí phách, ngồi đối diện cùng Lâm Mặc Cảnh, trên bàn sớm đã chuẩn bị hai tách cà phê nóng. Lâm Mặc Cảnh phong thái điềm đạm khách sáo. Được Ngô Tổng đây cho một cuộc hẹn thì chính là vinh hạnh của tôi. Trong thương trường vẫn luôn nói rằng Lâm Tổng tuổi trẻ tài cao và là một người khiêm tốn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đã có nhận định lời đồn thật không sai. Không làm mất quá nhiều thời gian nữa, tôi sẽ nói thẳng về hợp đồng một chút. Chúng ta làm ăn vẫn xem trọng nhất là sòng phẳng, có đúng không? Lâm Mặc Cảnh gật đầu đồng tình. Cả hai bắt đầu bàn giao thảo luận về dự án khách sạn ở khu ngoại ô. Cuộc nói chuyện rất hài hòa, xem ra thỏa thuận rất thành công, cho đến khi Ngô Ánh đi vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Xin chào, Lâm Tổng. Anh cũng lịch thiệp gật đầu. Chào Ngô tiểu thư. Ngô Tổng cười lên tiếng. Sau này dự án sẽ do con gái tôi phụ trách. Nó mới về nước. Nếu như có gì không hiểu, thì mong Lâm Tổng đây sẽ chỉ giáo thêm. Ngô Ánh học chuyên ngành kinh doanh tài chính, sau khi du học xong thì trở về Đài Bắc làm việc tại tập đoàn của cha mình. Ngô Ánh quan sát thái độ của Lâm Mặc Cảnh rất lâu, nhưng anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục cùng cha cô thảo luận. Thậm chí, Lâm Mặc Cảnh ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không có, khiến cho Ngô Ánh đối với người đàn ông này càng thêm ái mộ. Lúc bàn chuyện cùng cha xong thì rất nhanh sau đó, Lâm Mặc Cảnh liền rời đi. Anh vừa đến thang máy đã nghe tiếng gọi của ai đó đằng sau làm cho khựng lại. Lâm Tổng. Ngô Ánh đi đến bên cạnh anh. Có chuyện gì sao? À, không biết tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh dùng cơm. Lâm Mặc Cảnh lễ độ liền giữ khoảng cách với Ngô Ánh. Anh không khó chịu, chỉ là khéo léo từ chối. Thật sự không tiện đâu. Chỉ là muốn bàn bạc về dự án thôi. Tôi có chút không hiểu rõ lắm. Chỉ cần khi nào Lâm Tổng có thời gian, cứ cho tôi một cuộc hẹn, có được không? Ngô Ánh nhanh chóng giải thích. Lâm Mặc Cảnh thấy cô kiên quyết đành miễn cưỡng gật đầu. Thời gian của tôi hầu như là đều ở công ty. Nếu như Ngô tiểu thư đây muốn bàn công việc, vậy cứ trực tiếp đến Lâm nhất là được. Tôi có việc, xin phép. Anh đáp trả nhanh chóng, sau đó liền đi vào trong thang máy. Ngô Ánh đỡ ở đằng sau, môi càng hiện rõ ý cười. Người đàn ông này thực sự có một chút dao động trước cô cũng không có. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông từ chối. Tại Lâm nhất 8 giờ sáng. Xin chào, mời Ngô tiểu thư qua bên này. Lễ tân của Lâm nhất lịch thiệp dẫn đường cho người phụ nữ sang trọng quý phái. Từ lúc Ngô Ánh đi vào Lâm nhất, có lẽ đã hẹn trước với Lâm Tổng, thì trên dưới công ty các bộ phận liền bắt đầu bàn tán. Mọi người chung quy đều tán thưởng cho cái nhan sắc quyến rũ gợi cảm này. Nhưng chỉ có điều, thứ bọn họ quan tâm chính là mối quan hệ của Ngô Ánh và Lâm Mặc Cảnh. Một người phụ nữ xinh đẹp lại đến tìm Lâm Mặc Cảnh, bọn họ không thể không hoài nghi. Ngô Ánh đi đến văn phòng của Lâm Mặc Cảnh, thấy anh vẫn chăm chú xem văn bản, dáng vẻ nghiêm túc làm việc, quả thật là thu hút chết người. Giám đốc Lâm, Ngô tiểu thư đã đến. Nghe Lễ Tân lên tiếng, Lâm Mặc Cảnh lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nở một nụ cười lịch thiệp. Tôi đang bận chút việc, khiến Ngô tiểu thư ngồi đợi một chút. Không sao, anh cứ làm đi. Ngô Ánh ngồi xuống sofa dành cho khách, âm thầm quan sát phòng làm việc của anh. Cách bài trí đủ thể hiện rõ anh là một người đàn ông tinh tế đến cỡ nào. Một lúc sau, thư ký tiến vào mang đến ly trà Việt Quất đặt xuống bàn cho cô. Ly trà có sắc tím, mùi hương thơm nhạt dễ chịu. Lúc nhấp một ngụm, từ từ nuốt xuống mới cảm nhận được hết vị trà của nó. Nhìn tách trà trong tay, trong lòng Ngô Ánh cũng có chút hoài nghi. Đây chắc chắn là loại trà mà Lâm Mặc Cảnh thích uống. Nhớ lại lúc anh đến Ngô thị, đi cà phê hôm đó, anh không nhấp một ngụm. Một người đàn ông lại yêu thích trà, đúng là rất khác biệt. Ánh mắt của Ngô Ánh chuyển sang Lâm Mặc Cảnh, nghe dáng vẻ cúi đầu, ngón tay thon dài ghi chép tư liệu, phong thái vừa đẹp đẽ đến hút hồn. Có lẽ, ngay cả Lâm Mặc Cảnh cũng không biết cô thích anh. Thật ra, 3 tháng trước, có lần Ngô Ánh và Lâm Mặc Cảnh tham gia cùng một bữa tiệc. Hôm đó, cô mặc chiếc váy đỏ cúc ngực, ôm sát. Đường cong cơ thể thu hút được rất nhiều ánh nhìn của nam nhân. Mấy người đàn ông đó liên tục muốn bắt chuyện cùng cô. Nhưng chỉ riêng một mình Lâm Mặc Cảnh, từ đầu đến cuối, đều bàn công việc. Một cái liếc nhìn về phía cô cũng không có. Ngô Ánh còn tự hỏi, rốt cuộc cô xinh đẹp như vậy, dựa vào nhan sắc cộng thêm gia thế, thì có người đàn ông nào không bị thu hút bởi cô chứ? Lúc ấy, Ngô Ánh thật tâm muốn khai phá người đàn ông này. Trùng hợp thay, 3 tháng sau, cô và anh cũng có cơ hội hợp tác. Nhưng anh đã là người có vợ. Ngô Ánh vẫn muốn thực sự thử người đàn ông này. Rốt cuộc, anh có qua khỏi ải mỹ nhân này hay không? Lúc Ngô Ánh còn đang nghĩ ngợi, thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất thô bạo. Châu Thiên Thiên bước vào, đi thẳng đến chỗ Lâm Mặc Cảnh, cũng không ngoái đầu để ý đến cô. Châu Thiên Thiên ngồi thẳng lên đùi anh, người ngã ra sau, có chút mệt mỏi. Lâm Mặc Cảnh nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô, giọng ấm áp hỏi han. Thiên Thiên, sao vậy? Ây da, mệt quá. Cái quái gì mà nhiều việc thế? Sáng giờ em còn chưa ăn cơm. Dáng vẻ của Châu Thiên Thiên chán trường, giống như một con mèo ủ rũ, khiến cho anh vừa thương vừa buồn cười. Vậy để anh gọi người giao bánh cho em. Em muốn thêm trà Việt Quất nữa. Châu Thiên Thiên giọng nũng nịu. Lâm Mặc Cảnh rất kiên nhẫn chiều theo cô. Được thôi, anh bảo thư ký pha cho em. Châu Thiên Thiên gật đầu hài lòng, sau đó mới đứng lên, vươn vai một cái. Mang vào phòng nghỉ cho em đi, em ngủ đây, yêu anh. Nụ cười trên môi của Lâm Mặc Cảnh càng đậm hơn, nhìn theo bóng dáng cô khất đi, anh mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Lâm Tổng, có phải anh quên mất tôi đang ngồi đây không? Lâm Mặc Cảnh bị câu nói đó bất thình lình của Ngô Ánh vang lên có chút chấn động. Anh thật sự quên mất, trong phòng anh vẫn còn một người phụ nữ đang ngồi đợi. Một màn lúc nãy chẳng phải là cô ấy nhìn thấy hết rồi sao? Anh chỉnh lại vest, sau đó đi đến chỗ của Ngô Ánh. Hai mắt cô ta đã sớm tối sầm lại. Thật xin lỗi, tôi thật sự là quên mất. Quá đáng thật, bọn họ diễn một màn ân ái vừa rồi, rõ ràng không xem sự tồn tại của cô ta vào trong mắt. Lâm Mặc Cảnh quên luôn cả cô ta đang ngồi đợi. Đây là sự chà đạp tự tôn của cô ta. Trước giờ chưa có người đàn ông nào dám đối xử với cô ta như vậy. Ngô Ánh cố gắng nở một nụ cười. Vợ chồng anh xem ra tình cảm vô cùng tốt. Chuyện lúc nãy quả thật là thất lễ với cô. Ngô tiểu thư, thật xin lỗi. Lâm Mặc Cảnh lịch thiệp cúi đầu. Gọi tôi là Ngô Ánh đi, chúng ta là đối tác, không phải người xa lạ. Anh gật đầu, cũng không phản đối, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ, tay anh đặt lên đùi. Cô đến đây tìm tôi là về dự án sao? Có gì không hiểu cứ nói đi. À không, dự án thì từ từ hẵn bàn, tôi mang cái này gửi cho anh. Ngô Ánh lấy ra từ trong túi sách một chiếc thư mời. Ngày tới là buổi tiệc chào đón tôi trở về nước, mong anh có thể dành chút thời gian đến dự. Còn về chuyện dự án, hôm đó chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn. Lâm Mặc Cảnh nhìn thư mời, tầm mắt có chút lơ đãng. Có lẽ không tiện đâu. Thật ra người muốn mời là cha tôi. Chẳng qua ông ấy nhờ tôi chuyển lời đến hộ thôi. Châu Thiên Thiên lúc nãy còn nói là muốn ngủ một chút, nhưng vừa nhắm mắt đã đẩy một mạch đến tận chiều. Dáng vẻ ngủ đến quên mất thời gian. Lúc Lâm Mặc Cảnh mang cơm đi vào, thấy cô mệt mỏi mà ngủ say, cũng không nỡ đánh thức. Chỉ nhẹ nhàng đến phần ăn của cô xuống và cả trà việt quất, sau đó cũng đi ra ngoài. Đến chiều, người tiếp theo đi vào không ai khác, chính là Lona. Thấy dáng vẻ ngủ say của Châu Thiên Thiên, sắc mặt Lona càng chuyển sắc, hung hăng đi đến kéo mạnh chiếc chăn của Châu Thiên Thiên ra. Này, mặt trời lặn luôn rồi, còn không dậy sao? Châu Thiên Thiên bị quấy rầy, liền cựa người khó chịu, mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng chép chép. Đừng có làm phiền mình muốn ngủ thôi. Lona nhìn dáng vẻ của Châu Thiên Thiên giống như cô dùng cả thanh xuân để ngủ vậy. Lona thở hắt ra một hơi, liền cúi đầu xuống, ghé tai vào tai cô, thì thầm. Châu Thiên Thiên, người đàn ông của cậu sắp bị người ta cướp mất rồi, cậu còn muốn ngủ nữa sao? Lời nói của Lona giống như kéo Châu Thiên Thiên thoát khỏi giấc mộng. Hai mắt mở to, chớp chớp, sau đó liền bật người dậy. Cậu vừa nói cái gì cơ? Ôi trời, cái con nhỏ này. Hầu như những tin tức liên quan đến cậu Lâm thì cậu đều có phản ứng rất nhanh thì phải. Châu Thiên Thiên trợn tròn hai mắt, có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, đi vào trọng điểm đi. Nghe cô Ngô tiểu thư gì đó, buổi trưa có đến tìm cậu Lâm. Một nam một nữ ở trong phòng làm việc rất lâu. Mấy chữ sau kéo dài càng khiến Châu Thiên Thiên bực dọc. Hai đầu mày xinh đẹp cũng cau có. Ngô Ánh, người phụ nữ đó, sau lần gặp đầu tiên, Châu Thiên Thiên đã cảm thấy không được bình thường. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ, đặc biệt là ánh mắt mỗi lần nhìn vào Mặc Cảnh đều thể hiện rõ sự ái mộ trong đó. Vậy người đã về chưa? Lona chép miệng. Về rồi. Mặc Cảnh đâu? Vẫn ở trong phòng làm việc. Châu Thiên Thiên nghe vậy thì phi thẳng xuống giường, nhanh chóng đi tìm Lâm Mặc Cảnh. Lona vẫn còn chưa kịp phản ứng thì người cũng mất dạng luôn. Phòng làm việc của Lâm Mặc Cảnh vẫn sáng đèn. Châu Thiên Thiên hung hăng tiến vào bên trong, ngay cả cửa cũng không thèm gõ. Cửa phòng bật mạnh tạo lên tiếng vang, khiến cho Lâm Mặc Cảnh cũng phải ngẩng đầu lên. Lâm Mặc Cảnh, em giết chết anh. Châu Thiên Thiên đi đến, không nói trước nói sau, đã tung đòn, tay nhắm thẳng vào Lâm Mặc Cảnh mà đánh. Cũng may, anh thân thủ nhanh nhẹn, liền bắt lấy cổ tay cô. Anh khó hiểu lên tiếng. Sao vậy? Ai chọc giận em sao? Là anh, cái đồ đáng ghét, em đánh chết anh. Châu Thiên Thiên dùng chân đá vào người Lâm Mặc Cảnh, thân thể anh cao lớn, liền tránh né. Hai tay bắt lấy cổ tay cô, kéo lại. Châu Thiên Thiên bị anh áp đảo ôm chặt vào lòng, tư thế không thuận, ngồi thẳng lên đùi anh. Là anh sao? Anh đã làm gì chứ? Gian díu. Anh cả gan dẫn người phụ nữ khác đến đây gian díu. Anh muốn em tức chết có đúng không? Lâm Mặc Cảnh, gan của anh lớn thật đấy. Lâm Mặc Cảnh cau mày. Người phụ nữ khác sao? Gian díu sao? Em đang nói đến Ngu tiểu thư sao? Châu Thiên Thiên mắt tối sầm lại. Đúng vậy, em giỏi nhất là suy diễn. Thiên Thiên, anh và cô ấy rất trong sạch. Là ai đem chuyện này nói với em vậy? Ánh mắt của Châu Thiên Thiên bực dọc, cô muốn kháng cự, nhưng sức lực quả thật vẫn kém xa anh. Lâm Mặc Cảnh nhất quyết ôm cô trong lòng, mặc cô làm loạn. Nếu như Lona không nói, em còn không biết đấy. Lâm Mặc Cảnh nụ cười trên môi càng lúc càng gian tà hơn. Lúc em ghen, nhìn thật đáng sợ. Lâm Mặc Cảnh còn muốn trêu đùa cô, vẻ mặt tức giận rất đáng yêu. Lâm Mặc Cảnh, buông em ra đi. Thiên Thiên, cô ấy đến tìm anh, chẳng qua là gửi thư mời thôi. Em đừng nghe Lona nói bậy. Dự tiệc sao? Bao nhiêu người cô ta không mời, lại mời ngay Lâm Mặc Cảnh. Ý tứ này, nếu không phải là bất thường, thì là cái gì chứ? Châu Thiên Thiên càng nghĩ, càng tức đến xanh mặt. Nếu đơn giản chỉ là đến mời dự tiệc, vậy thì em cũng muốn đi. Lâm Mặc Cảnh tay véo má cô một cái đầy cưng chiều. Được thôi, tùy em vậy. Anh cũng không xem trọng buổi tiệc đó cho lắm. Vốn dĩ, anh cũng chỉ muốn đến, sau đó mượn cớ rời đi. Có Châu Thiên Thiên đi theo thì càng tốt, sẽ bớt nhàm chán hơn. Châu Thiên Thiên cúi đầu xuống, tay kéo lấy cà vạt của anh ghì chặt. Lâm Mặc Cảnh, chị ta có tình ý với anh. Anh nhướng mày. Em dựa vào gì mà cho rằng như vậy chứ? Dựa vào trực giác của phụ nữ. Ánh mắt chị ta nhìn anh giống như ánh mắt của em mỗi lần nhìn anh vậy. Lâm Mặc Cảnh gật đầu. À, thế ra là có kinh nghiệm. Thiên Thiên, em đang suy từ bụng ta ra bụng người. Thành phố về đêm vẫn tản ra dư vị bận rộn của ban ngày, lấp lánh theo ánh đèn neon càng thêm xa hoa say đắm. Hơn 6 giờ tối. Thiên Thiên, xong chưa? Hay có chiếc váy thôi mà sao lâu đến vậy chứ? Lona liên tục gõ mạnh vào cửa, người bên trong giọng lanh lảnh vọng ra. Chờ một chút đi, sắp xong rồi, mình trang điểm một tí là xong ngay thôi. Lona thở hắt ra một hơi, đầy sự chán trường. Vốn dĩ, hôm nay cô đến đây đưa tư liệu cho cậu Lâm, nhưng cậu Lâm bận công việc chưa về nhà, chỉ có Châu Thiên Thiên đang ở nhà, chuẩn bị trang phục để cùng Lâm Mặc Cảnh dự tiệc. Biết được sự việc về thư mời của Ngô Ánh, ngay cả Lona cũng cảm thấy có sự bất thường, nên cũng quyết định nán lại, chọn váy cho Châu Thiên Thiên. Nhưng Châu Thiên Thiên đúng thật là con rùa, câu giờ hơn cả một tiếng mà vẫn chưa xong. Nhanh nhanh đi, cậu ngủ quên luôn trong đó rồi sao? Được rồi, ra đây, xong rồi đây. Cửa phòng được mở ra, Châu Thiên Thiên bước ra với chiếc váy lộng lẫy giống như công chúa. Phần thân bồng bềnh dài ngang đùi, phần eo tinh tế ôm sát, điểm nhấn thêm hạt pha lê lấp lánh, kiểu dáng cúp ngực, vừa vặn rất phù hợp với dáng người cô. Lona đang định tán thưởng. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của Châu Thiên Thiên, thì mắt của Lona suýt chút nữa bị lọt ra ngoài. Thiên Thiên, đây là tiệc hóa trang sao? Lona hỏi như vậy, khiến cho Châu Thiên Thiên có chút khó hiểu lắc đầu. Không có. Này, có đẹp không vậy? Châu Thiên Thiên cố ý xoay thêm một vòng, để Lona dễ ngắm nhìn. Gương mắt đắc chí đến mức tự mãn của Châu Thiên Thiên khiến Lona hận không thể giết chết cô. Con nhỏ này, bộ dạng cậu bây giờ chính là dọa người đấy. Cậu trang điểm kiểu gì đây? Mắt xanh má đỏ, môi thâm. Má ơi là má. Lona tưởng tượng như cả thân người bị chao đảo, tay vịn trên trán sớm đã bị dị mồ hôi. Châu Thiên Thiên bĩu môi, nhìn Lona với ánh mắt nghi hoặc. Cậu nói sao? Rõ ràng trên mạng đã dạy như vậy mà. Mình làm theo không thiếu bước nào. Nếu cậu mà giữ bộ mặt này mà đi đến bữa tiệc, thì cậu không những dọa chạy người đàn ông của mình, còn dọa chạy luôn cả khách ở đó luôn đấy. Châu Thiên Thiên đang còn ngẩn ngơ thì đã bị Lona thô lỗ kéo vào bên trong, cửa phòng đóng sầm lại. Lona bắt đầu thao tác tẩy trang giúp Châu Thiên Thiên. Sau khi qua vài thao tác, cuối cùng thành quả mà Lona tạo ra cũng đẹp một cách hoàn mỹ. Xong rồi, cuối cùng cũng giúp cậu cải trang thành một cô gái yểu điệu. Châu Thiên Thiên mặt mũi nhăn nhó bất mãn. Bình thường mình không yểu điệu sao? Một chút cũng không. Cậu không phải quậy cho long trời lở đất, thì mình và cậu Lâm đã mừng lắm rồi. Còn dáng vẻ yểu điệu gì đó cũng không mấy quan trọng đâu. Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ. Lâm Mặc Cảnh về đón cô. Hôm nay, anh diện một bộ tây trang đen lịch lãm, tóc chải gọn gàng ở phía sau, để lộ ra phần trán rộng an tuấn. Gương mặt không góc chết, điềm đạm, Môi mỏng nếu không cười sẽ hơi mím lại. Nhìn từ góc độ nào, trông cũng rất mê hoặc. Trang phục của anh thật trái ngược với chiếc váy trắng của cô. Nhưng khi đứng chung một chỗ, không hiểu vì sao lại tạo nên một cảm giác rất hòa hợp. Từ đại sảnh tiến vào bên trong, khách quan đã bắt đầu nhập tiệc. Tại tiệc xã giao này, Châu Thiên Thiên cũng không thường xuyên đi chung, phải nói là rất chán ghét. Nhưng chỉ vì muốn Ngô Ánh không có cơ hội tiếp cận anh, cho nên cô chán ghét hơn nữa thì cũng phải đi. Không gian tiệc rượu, ngoài trời, món ăn cũng được chuẩn bị sẵn ở một khu bài trí nhiều món đẹp mắt. Thấy Lâm Mặc Cảnh bước vào, mấy vị thương nhân đã bắt đầu vây quanh tiếp chuyện, ai nấy đều giả vờ tạo nụ cười. Châu Thiên Thiên lúc ấy còn cảm giác bụng biểu tình như đánh trống. Nguyên cả buổi chiều, do thử váy trang điểm, cô cũng chẳng ăn gì hết. Lâm Mặc Cảnh đột nhiên cúi xuống. Thiên Thiên, qua đó ăn chút gì đi, đừng để bị đói. Đúng là cô không thể che giấu được anh gì. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Châu Thiên Thiên đi đến chỗ trưng bày món ăn. Hai mắt cô sáng rực rỡ hơn đèn hoa. Cô còn nghĩ trong bụng, đây có được gọi là bị thức ăn che mờ mắt không? Cầm lấy bánh bao ăn từng chút một. Ngon quá, ngon thật. Lúc tập trung ăn, cô cũng quên mất Lâm Mặc Cảnh đang ở đâu. Lúc quay sang đã thấy bóng dáng của anh mất dạng. Châu Thiên Thiên bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Phía bên kia. Lâm Tổng, thật nể mặt. Thật hân hạnh khi anh đến. Ngô Ánh đi đến trước mặt Lâm Mặc Cảnh. Dáng người gợi cảm, diện chiếc váy trắng xẻ cao tận đùi, để lộ đôi chân trắng dài thẳng tắp. Phần trên váy là kiểu dáng chế ngực, chỉ cần khom người sẽ thấy được hết cảnh xuân bên trong. Ngô Ánh chính là cố tình muốn phô bày hết những thứ đẹp đẽ nhất của chính mình cho Lâm Mặc Cảnh thấy. Nhưng anh trước sau vẫn điềm đạm. Lát nữa thư ký của tôi sẽ đến đây gặp cô và đến thuyết trình về dự án một cách cụ thể hơn. Ngô Ánh cố ý hơi khom người về phía anh, bầu ngực thoát ẩn thoát hiện một cách ẩn ý. Tại sao không phải là anh chứ, mà lại là thư ký? Thấy cử chỉ rõ ràng của Ngô Ánh, anh càng thêm dè chừng hơn. Tôi không có thời gian. Nụ cười trên môi của Ngô Ánh càng đậm, cô ta ngửa cổ tay, cầm ly rượu vang xoay xoay, liền nhấp một ngụm, môi gợi cảm khẽ cong lên, dáng người uyển chuyển tiến sát vào anh. Thời gian của anh, có thể dành cho tôi một chút được không? Lúc Lâm Mặc Cảnh định tránh người, thì ly rượu trên tay cô ta, không biết vô tình hay cố ý, đã đổ lên áo của anh, khiến cho cả vạt bị thấm rượu bận một mạng lớn. Ôi, xin lỗi. Không sao đâu. Lâm Mặc Cảnh động tác dứt khoát, tháo luôn cà vạt trên cổ xuống. Lâm Tổng, tôi làm bận cà vạt của anh rồi, tôi phải đền cho anh một cái khác. Lâm Mặc Cảnh lạnh lùng từ chối. Chỉ là một chiếc cà vạt thôi, không đáng đâu. Không được, nếu như anh không nhận, chính là không để mặt tôi. Thấy Lâm Mặc Cảnh muốn cự tuyệt, Ngô Ánh liền nhất quyết không cho anh cơ hội. Xem như tôi tặng anh. Ngô Ánh lấy chiếc cà vạt ra, từng bước đi đến, tay chủ động quàng qua cổ anh, giúp anh thắt lại. Lâm Mặc Cảnh cau mày, mắt nheo lại như muốn nhìn rõ ẩn ý trong lòng cô ta. Ngô Ánh ngước lên, nhìn trực diện vào đôi mắt của anh, bản thân mê mẩn. Từ trước tới giờ, tôi chỉ tặng cà vạt cho người đàn ông mà tôi ái mộ thôi. Châu Thiên Thiên đứng ở đằng xa bắt gặp cảnh tượng này, trong lòng đã sớm nóng như lửa. Lòng ngực vì giận dữ mà phập phồng. Ngô Ánh đeo cà vạt cho Lâm Mặc Cảnh, ánh mắt cô ta si mê, khiến Châu Thiên Thiên chán ghét, môi mím chặt, tức đến nghiến cả răng. Nếu như Châu Thiên Thiên không cố gắng hết mức, thì có thể sẽ đi đến cho cô ta một cái tát. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mới tiến lại chỗ anh. Tay của Ngô Ánh vẫn còn đặt ở trên cổ anh, dường như không có ý định buông xuống. Châu Thiên Thiên tay thanh thoát, tóm lấy cổ tay cô ta, môi khẽ cong, ánh mắt hừng hực lửa giận. Ngô tiểu thư, chồng tôi trước giờ không có thói quen dùng đồ của người lạ đâu. Châu Thiên Thiên hất cổ tay Ngô Ánh ra, động tác dứt khoát, tháo cà vạt trên cổ anh xuống. Nhìn vào chiếc cà vạt quen thuộc này, cô càng có khẳng định ở trong lòng. Hôm đó, ở cửa hàng, chính là cô đã nhường chiếc cà vạt này cho Ngô Ánh. Không ngờ được, thì ra cô ta mua để tặng cho anh. Cục tức này cô nuốt không trôi. Châu Thiên Thiên đem cà vạt nhét thẳng vào tay cô ta. Từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không thay đổi. Trả lại cô. Lâm Mặc Cảnh cũng nhìn ra được sự khó chịu từ Châu Thiên Thiên. Anh ở một bên yên lặng, Ngô Ánh khóe môi co giật, đáy mắt tối sầm lại. Chỉ là một chiếc cà vạt thôi, Lâm phu nhân có phải làm quá như vậy không? Giọng điệu thách thức của cô ta khiến cho Châu Thiên Thiên cũng không còn kiên nhẫn khách sáo nữa. Ánh mắt trực tiếp công khai, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, không chút kiêng dè. Chân tiến lại mấy bước, ý định như muốn dồn ép cô ta. Hôm nay chỉ là một chiếc cà vạt, nhưng ai biết được hôm sau lại là cái gì chứ? Nếu như muốn đàn ông, thì cũng mở mắt thật to ra. Xem kỹ đây, người ở trước mặt cô đã có gia đình hay chưa? Đạo lý này cô cũng cần tôi dạy sao? Ngữ khí lạnh lùng sắc bén không chút vòng vo của Châu Thiên Thiên khiến Lâm Mặc Cạnh và Ngô Ánh cũng phải kinh ngạc. Người phụ nữ bị những lời nói trúng tim đen này làm cho cứng họng, sắc mặt chuyển biến đến trắng bệt. Cô ăn nói hàm hồ, cô nghĩ là tôi muốn giành chồng của cô sao? Có hay không thì phải xem lại lương tâm của cô đã. Ngô Ánh, chiếc cà vạt cô vừa mới tặng cho chồng tôi, ngày hôm đó chính là do tôi nhường cho cô. Lúc ấy không phải chính miệng cô bảo là sẽ tặng cho một người đàn ông mà cô ái mộ nhất sao? Thì ra, người mà cô ái mộ nhất là chồng tôi sao? Vô liêm sỉ. Cô chửi tôi là vô liêm sỉ sao? Cô dám sao? Môi của Ngô Ánh khẽ run lên, Châu Thiên Thiên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo cực độ. Chân tiến thêm mấy bước nữa, áp sát cô ta lùi về sau, nụ cười trên môi cô lạnh lùng hơn. Nếu lần sau tôi còn thấy cô không biết liêm sỉ nữa, quyến rũ người đàn ông của tôi, thì không chỉ là chửi cô đâu, tôi còn đánh cô, sau đó lột sạch đồ của cô, ném cô ra đường lớn cho dân chúng nhìn thấy được dáng vẻ của cô thảm hại đến như thế nào. Muốn thử không? Ngô Ánh bị dọa sợ, chân cũng run rẩy mà ngã xuống nền đất. Mọi người bắt đầu ngoái đầu nhìn lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc Châu Thiên Thiên còn định nói thêm thì cổ tay đã bị Lâm Mặc Cảnh ở đằng sau giữ chặt. Về thôi, muộn rồi. Lúc Lâm Mặc Cảnh kéo cô ta ra khỏi cổng lớn, đột nhiên anh cười một tràn khiến cô cũng hoang mang. Cười cái gì chứ, buồn cười lắm sao? Lâm Mặc Cảnh tay luồn qua eo nhỏ của cô, động tác ám muội vô cùng. Lúc em ghen thì ra bộ dạng chính là như vậy sao? Thiên Thiên, em dọa cho Ngô Ánh một phen thất kinh rồi đó. Đây chỉ là một lời cảnh cáo thôi, nếu như còn lần sau nữa chỉ sợ cô ta không sống nổi qua cơn trăng đâu. Lâm Mặc Cảnh hơi cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn vào gương mặt xinh đẹp vẫn còn đai nghiến của cô. Kỳ thật, em không cần phải làm như vậy đâu. Em không tin anh sao? Châu Thiên Thiên bĩu môi. Em tin anh, nhưng em không tin cô ta. Mấy chuyện này, tốt nhất, anh nên để em tự ra tay. Cảm giác sẽ vẫn yên tâm hơn. Chẳng phải người đời vẫn có một câu nói. Nếu không muốn người đàn ông của mình bị người ta giành lấy, thì bản thân phải tìm cách ngăn chặn ngay từ đầu. Đừng để nước đến chân, thì mới rút. Lúc đó e rằng không kịp nữa. Lâm Mặc Cạnh gật đầu. Em nói như vậy thì sau này những người phụ nữ xung quanh anh có lẽ đều không dám gần anh đâu. Tốt nhất chính là bọn họ vừa thấy anh liền quay đầu bỏ chạy đi, tránh anh như tránh tà vậy, thì em cũng đỡ mất công phải ngăn chặn. Tại sân bay. Này, cậu biến đi đâu rồi chứ? Sao không đến công ty vậy? Còn nữa, bánh ngọt mình nhờ cậu mua đâu rồi? Luna đáng chết. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Châu Thiên Thiên vang vọng, khiến Luna cũng phải đưa điện thoại ra xa, giọng miễn cưỡng giải thích. Xin lỗi, hôm nay Trịnh Sở về Đài Bắc, mình xin nghỉ phép một ngày để ra đón cậu ấy. Gì chứ, cậu ta về nước sao? Thế ra là về Trịnh Sở, nên cậu quên cả mình sao? Luna, cậu thật tàn nhẫn. Châu Thiên Thiên ở bên đầu dây này đã bắt đầu dở giọng trẻ con. Luna cũng bất lực, đành an ủi vài câu. Sau đó cũng nhanh chóng ngắt máy. Ánh mắt nhìn về phía dòng người qua lại đông nghẹt, không một khe hở. Trong đám đông muốn tìm kiếm được bóng hình ai đó, quả thật là giống như mò kim đáy bể vậy. Nhưng nếu đổi lại là một người khác, thì Luna nhất định sẽ không nhìn ra. Nhưng đó là Trịnh Sở, cho nên cho dù có đông hơn nữa, thì cô cũng dễ dàng tìm thấy. Từ trong đám đông, Trịnh Sở với bộ quần áo thoải mái, giày thể thao vừa vặn, dáng người cao gầy, đúng kiểu một chàng trai tràn đầy năng lượng, bước ra, đi về hướng cô. Cặp kính mát đã che đi đôi mắt đẹp đẽ ấy. Ngay phút ấy, Luna tưởng chừng bản thân đã rung động trước chàng trai này. Đến rồi sao? Đợi có lâu không? À, tôi cũng vừa mới tới thôi. Trịnh Sở gương mặt điển trai ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ. Này, có nhớ tôi không? Không biết câu hỏi này là đùa hay thật, Nhưng một khi đã phát ra, người hồi hộp đến căng thẳng cũng chính là Luna. Trong lòng rõ ràng rất nhớ, nhưng lại chẳng bao giờ dám thừa nhận. Luna tự nhận bản thân đứng trước tình yêu thật ngại ngùng. Chỉ mong sao cô có thể thừa hưởng một chút can đảm từ Châu Thiên Thiên, mạnh dạn thổ lộ, nhưng vẫn là không dám. Cậu đùa gì vậy? Đi thôi, mình đưa cậu đi tẩy trần. Ánh mắt của cậu ta có chút chuyển động, quan sát sắc mặt đang căng thẳng của Luna, môi khẽ cười như nhìn thấu được suy nghĩ của cô vậy. Trịnh Sợ hào sảng liền khoát vai Luna rời đi. Cậu ta không biết hành động này khiến tim của Luna rộn ràng như đánh trống. Cả hai chọn một nhà hàng nằm ở sân bay, quán rộng rãi, không gian bài trí kiểu Trung Hoa, vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, lại không ồn ào, một nơi thích hợp để hẹn hò. Lần này người chủ động muốn đến đây không phải là Luna mà là Trịnh Sợ. Lúc bước vào gian phòng riêng cũng chỉ có hai người, khiến cô có chút bất ngờ lên tiếng. Tại sao lại chọn chỗ này chứ? Trịnh Sợ chỉ cười cười. Tôi thích chỗ yên tĩnh, cậu không cảm thấy chỗ này rất thích hợp để hẹn hò sao? Mấy lời nói ám chỉ này khiến cho Luna càng cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng Trịnh Sợ có vẻ không mấy quan tâm. Luna cũng không muốn suy nghĩ nhiều, liền vào ngồi bên trong. Nhà hàng phục vụ rất nhanh chóng. Trên bàn đặt sẵn hai ly trà cúc thơm, món ăn cũng dọn lên, đều là những món đặc trưng của người Trung Hoa, mang kiểu truyền thống. Trong lúc ăn, Luna cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng, cảm giác giống như bị cậu ta nhìn thấu tâm tư. Vẫn còn đang suy nghĩ thì người kia đã không kiên nhẫn mà lên tiếng. Cậu thích tôi sao? Câu hỏi bất thình lình khiến Luna đang ăn cũng bị sặc, cổ họng khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống. Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Luna bắt đầu cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhưng cô có chết cũng không dám thừa nhận. Ngược lại, Trịnh Sợ bình tĩnh đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc, khác với ngày thường. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ cậu thôi. Thích hay không thích? Luna mi tâm khẽ chớp. Luna không thể mở miệng, chỉ yên lặng cúi đầu, nhìn ly trà cúc đang bốc khói. Bản thân cô càng sầu não hơn. Trịnh Sợ thì vẫn kiên nhẫn, đến cùng, muốn nghe câu trả lời của cô. Căn phòng rơi vào yên ắng đến đáng sợ. Qua vài phút, vẫn không ai nói câu nào. Luna nhớ đến lời của Châu Thiên Thiên nói. Tình yêu, nếu không dũng cảm nắm bắt, thì lúc vụt mất rồi mới cảm thấy hối hận. Luna hít một hơi thật sâu, trong lòng cô đã có quyết định. Hôm nay dù có tỏ tình thành hay bại, cũng phải quyết định một lần nói ra. Luna mở miệng. Chúng ta hẹn hò đi. Luna còn chưa mở miệng, Trịnh Sợ đã nói trước. Bốn chữ này khiến cô thất kinh. Cậu nói cái gì vậy? Trịnh Sợ rất kiên nhẫn lặp lại. Chúng ta hẹn hò đi. Luna, tôi thích cậu. Trịnh Sợ đi đến ngồi sát đối diện với Luna, khoảng cách tương đối gần. Cậu ta kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa. Chúng ta hẹn hò đi. Luna, tôi thích cậu. Bầu không khí tượng trưng như bị đóng băng bởi vì lời nói của Trịnh Sợ. Luna kinh ngạc đến hai mắt cũng mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng nghiêm túc của chàng trai. Tim cô bất giác đập hỗn loạn, nhưng cô vẫn không dám tin lời cậu ta vừa nói. Cậu đừng đùa như vậy, không vui đâu. Trịnh Sợ ánh mắt mông lung đối diện với ánh mắt hỗn loạn của Luna, cảm xúc càng khác biệt. Thấy Trịnh Sợ cứ nhìn mình không rời mắt, cô nuốt vài ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, cũng không hết căng thẳng. Môi cứ mấp máy, lời nói phát ra cũng vô cùng miễn cưỡng. Thật ra, cậu không cần phải nói như vậy đâu. Tôi biết người cậu thích là Thiên Thiên. Là cậu ấy nói cho cậu biết là tôi thích cậu đúng không? Trịnh Sợ mắt khẽ khép lại, mi khẽ cong, che giấu những suy nghĩ bên trong. Cậu ta không trả lời Luna, càng có cớ để khẳng định, chắc chắn là như vậy. Cô hít một hơi. Cậu nói thích tôi là bởi vì Thiên Thiên sao? Nếu như là vì cậu ấy, thì tôi không cần đâu. Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ trên phương diện lại không xuất phát từ tình cảm, mà là do người thứ ba tác động. Cậu không thích tôi, cũng không sao. Cả tôi và cậu vẫn có thể làm bạn. Cho nên, nếu như trong lòng cậu không thật sự thích, vậy đừng tùy tiện nói ra. Tôi... Mấy từ sau, ngang nhiên đã bị môi của Trịnh Sợ chặn lại, nụ hôn ập đến một cách bất ngờ. Hơi thở của cậu ta trầm thấp ổn định, thật đối lập với hơi thở kinh ngạc đến mức dồn dập của Lona. Nội tâm của cô hiện tại chính là sự đấu tranh dữ dội của tâm lý. Cậu ta hôn mình sao? Hành động này rốt cuộc là gì chứ? Mặc dù nụ hôn chỉ là lướt qua, không sâu lắng, nhưng cũng rất mê hoặc. Cách hôn chậm rãi, không dồn dập, nụ hôn ngọt ngào này khiến cho Lona ngượng đến đỏ mặt. Sau một lúc, cuối cùng Trịnh Sở cũng buông cô ra. Ánh mắt cậu ta có chút đục mờ, như bị nhúm sương mù vậy. Lona, tôi thích cậu. Bởi vì tôi thích cậu, tôi muốn hẹn hò với cậu. Đơn giản cũng là vì tôi muốn thôi. Không phải đến từ ai khác, không phải từ tác động của người thứ ba. Lời nói khẳng định này khiến khóe mắt của Lona có chút ươn ướt. Thật sao? Thật. Cậu thích tôi từ bao giờ vậy? Từ lúc tôi nhận ra cậu cũng thích tôi. Đây được gọi là cái gì chứ? Là duyên phận sao? Tình yêu thật sự có rất nhiều chuyện rất khó hiểu. Lúc đầu người họ thích không phải là đối phương, nhưng đến cuối cùng đều là do ông trời sắp đặt nhân duyên khiến họ ở bên nhau. Châu Thiên Thiên và Lâm Mặc Cảnh cũng vậy, Lona và Trịnh Sở cũng vậy. Tại Lâm Nhất, sau giờ tan làm, Lâm Mặc Cảnh đưa Châu Thiên Thiên về nhà trước. Hôm nay anh lại phải dự buổi họp mặt vào ban đêm. Loại tiệc tùng xã giao này với một doanh nhân trẻ tuổi như anh thì không thể vắng mặt. Lần này Châu Thiên Thiên cũng không đòi theo nữa, không muốn về nhà ngủ một giấc. Cô về nhà tắm rửa xong mới đến cạnh giường ngồi xuống. Đã rất lâu rồi cô không có đọc sách. Cầm quyển sách Anh Ngữ trên tay, cảm xúc gợi lên những hồi ức hỗn độn. Anh Ngữ là quyển sách đầu tiên mà Châu Thiên Thiên cố gắng học thuộc. Từng câu từng chữ cũng không được phép sai. Bởi vì Lâm Mặc Cảnh giỏi ngoại ngữ nên cô muốn đuổi kịp theo bước chân của anh. Hơn 9 giờ tối, Lâm Mặc Cảnh vẫn chưa về, vốn dĩ muốn gọi điện cho anh, nhưng cô vẫn quyết định đợi thêm một chút nữa. Ngoài trời mưa phùn, đủ làm ướt cây cỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm vô tận, ánh đèn đường trải rộng mênh mông. Lúc còn đang suy nghĩ gì đó, thì từ WeChat, Lona gửi đến, hiện trên màn hình điện thoại. Châu Thiên Thiên trong lòng còn có hoài nghi, chẳng phải cậu ấy đang đi dự tiệc cùng Lâm Mặc Cảnh sao? Còn có tâm tình gửi WeChat cho cô nữa. Trên màn hình hiện thị tấm ảnh chính là Ngô Ánh đang dìu Lâm Mặc Cảnh lên xe. Châu Thiên Thiên còn chưa kịp định thần thì Lona đã trực tiếp gọi đến. Cô nhấc máy đã nghe rõ giọng gấp gáp truyền đến. Thiên Thiên, cậu Lâm bị chuốc rượu say. Vốn dĩ mình muốn đưa cậu ấy về nhưng lại bị Ngô Ánh cướp đi rồi. Mình lực bất tòng tâm, không cản được. Lời của Lona còn chưa nói hết thì đã bị cô cắt ngang. Đưa địa chỉ nhà cô ta cho mình. Được, mình lập tức gửi ngay. Chết tiệt. Biển muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lần này quả thật là chọc điên đến Châu Thiên Thiên. Trên đường cao tốc, chiếc xe hơi màu trắng phanh nhanh trên đường. Bánh xe vì lực lái nhanh mà va chạm xuống nền đường cọ sát, tạo ra tiếng vang ken két. Bóng đêm như nuốt chửng cả người lái xe. Châu Thiên Thiên thần sắc ảm đạm đến khó coi, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tay siết chặt vô lăng, lái nhanh đến mức gió không kịp thổi. Cũng may, con đường vào khuya rất vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi con xe của cô. Két một tiếng, xe phanh gấp đỗ trước một chung cư sang trọng. Châu Thiên Thiên xuống xe, hùng hổ tiến vào bên trong. Căn hộ này có lẽ là được thuê, nhưng mua hay thuê, Châu Thiên Thiên cũng không biết. Tóm lại, là lần đầu tiên cô đến đây. Quan trọng hơn hết, là nơi này cách nhà của Lâm Mặc Cảnh không xa. Chuông cửa bị Châu Thiên Thiên bấm muốn cháy luôn, chuông vang inh ỏi, người bên trong mới chịu mở cửa. Khi Ngô Ánh mở cửa, sau lưng cô ta là bức tường trắng, hoa phủ dung. Kỳ thật, Châu Thiên Thiên cũng thích màu này, cao thượng dịu dàng. Nhưng hiện tại, tâm tình của cô đã không còn rảnh rỗi để thưởng thức nữa. Ngô Ánh bất thình lình bị cô dọa sợ, hai mắt cả kinh. Cô đến đây làm gì chứ? Ánh mắt của Châu Thiên Thiên dấy lên sự lạnh lùng chán ghét. Chồng tôi đâu? Ngô Ánh nhanh chóng muốn đóng cửa lại, nhưng sức lực cô ta quả nhiên là kém xa với cô. Châu Thiên Thiên đá một cước cửa liền bung ra, theo lực khiến Ngô Ánh ngã trên nền gạch. Tôi không biết, chồng cô không về nhà, cô liền đến tìm tôi là sao? Lý lẽ ở đâu ra chứ? Bộ dạng của Ngô Ánh giả vờ vô tội cũng hay lắm, nhưng sao qua mắt được chị Châu Thiên Thiên? Cô đi vào mắt liền đảo quanh một vòng, dừng ngay đôi giày ngoài cửa. Mẹ kiếp, là giày của Lâm Mặc Cảnh. Lâm Mặc Cảnh đâu? Tiêu Thiên Thiên hắng giọng từng chữ, Ngô Ánh khó khăn đứng lên, tuy thế cũng không muốn nhường nhịn. Người cũng đã ở đây rồi, cô còn không hiểu rõ mọi chuyện sao? Anh ấy đã chán cô rồi, cho nên mới theo tôi về đây. Châu Thiên Thiên hai tay nắm chặt thành quyền lớn, nếu không kiềm chế bản thân, sẽ đánh chết người phụ nữ trước mặt này. Chán hay không, cũng không đến lượt cô nói. Đừng có vòng vo nữa, anh ấy hiện tại đang ở đâu? Ngô Ánh nhìn chằm chằm vào cô hơn nửa ngày mới chỉ lên trên lầu. Ở trên phòng ngủ. Phòng ngủ sao? Từ ngữ đen tối làm sao? Nếu đổi lại là cô, thì hai từ kia tuyệt đối nghe rất ấm áp. Cô quay đầu đi lên, Ngô Ánh nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo sau. Phòng ngủ ở trên tầng 2 không khó tìm. Sau khi đẩy cửa phòng ra, Châu Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt. Ngoài cửa sổ là bóng đêm huyền hoặc, từ độ cao này nhìn xuống có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh đêm mộng ảo của Đài Bắc. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng đủ để khiến cho thị giác rung động. Nhưng cảnh đêm, dù có đẹp đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể so sánh được với sự rung động mà người đàn ông trên giường mang lại. Bên trong tràn đầy mùi hương của anh, từng đợt cuốn lấy cô, đủ để khiến cho cô tức giận tới mức cùng cực. Còn có thoang thoảng mùi rượu nữa. Cô đưa anh ấy về đây, cô ý muốn tôi đến để thấy cảnh này sao? Kế hoạch thế nào rồi? Đeo được lên giường của anh ấy chưa? Châu Thiên Thiên nhẹ giọng, Ngô Ánh mày cao nhướng lên. Cô nghĩ xem, một người đàn ông say rượu đến nhà của một người phụ nữ, thì chuyện cần làm là gì? Mẹ kiếp! Cô làm cái gì vậy? Buông tay ra, đau quá! Hiện tại, Ngô Ánh thật sự mới biết thế nào là sợ hãi. Cô ta chọc giận Châu Thiên Thiên. Trên đường lớn, bóng đêm bao trùm cả chiếc xe. Ngô Ánh căng thẳng, hai tay cô bám chặt vào ghế, sợ hãi tột cùng. Gió thổi vào, rát cả da mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhìn sang Châu Thiên Thiên sắc mặt càng đáng sợ. Ánh mắt hằn lên sự giận dữ, tay siết chặt vô lăng, chân đạp phanh một cách không kiểm soát. Tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh hơn. Cô làm gì vậy? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Châu Thiên Thiên không trả lời, sự im lặng này càng đáng sợ. Trong lòng cô hiện tại chính là muốn phát điên. Ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy chồng mình bị một người phụ nữ đưa về tận nhà, còn lại tận mắt nhìn thấy chồng mình nằm trên giường cô ta. Châu Thiên Thiên, cô không được làm càn đâu, tôi sẽ báo cảnh sát. Mẹ kiếp, cầm miệng lại cho tôi, cô còn dám mở miệng nữa, cả lưỡi cô tôi cũng cắt bỏ. Châu Thiên Thiên quát lớn, giọng điệu cảnh cáo hung tợn, khiến Ngô Ánh sợ đến không nói lên lời. Hai mắt sớm đã ướt nước mắt. Xe hơi lượn một vòng, sau khi nắm rõ phương hướng, gầm rú lao vào bóng đêm, vẽ ra một vệt sáng chói lóa. Ngô Ánh cố gắng ngồi thẳng người lên, lúc này mới phát hiện, cả dây an toàn còn chưa kịp cài, thân thể đã nghiêng ngả. Xe thể thao như con ngựa hoang thoát cương, băng qua nội thành xa hoa trụy lạc, rất nhanh đã rẽ vào đường quốc lộ. Gió lạnh tạt vào, mặt lạnh thấu xương. Tôi muốn xuống xe. 100 km/h, 200 km/h, 300 km/h. Ngô Ánh hét cực lớn, nhưng lời nói đã bị gió cuốn đi, vốn dĩ không nghe rõ được mấy từ. Mồ hôi đi kèm với nước mắt đều thi nhau rơi xuống. Lúc xe chạy hết tốc độ, sự tức giận của Châu Thiên Thiên mới giảm dần đi vài phần. Qua thêm một khúc cua, lại rẽ vào một con đường vắng lặng, không có một bóng người. Xe phanh gấp thắng lại, đỗ ngay bên đường, khiến cho đầu của Ngô Ánh đập mạnh về phía sau, đau nhức nhối. Lúc trấn tĩnh được, ngẩng đầu lên, ánh mắt dấy lên sự hoang mang, bởi vì không biết đây là nơi nào. Khu ngoại ô vắng vẻ, xung quanh cây cối tùm, trời tối đen như mực, ánh sáng bị nhòe đi không ít. Châu Thiên Thiên, rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Đưa tôi đến đây làm gì chứ? Nụ cười của Châu Thiên Thiên bất chợt lạnh lẽo, ánh trăng mờ nhạt cũng đủ chiếu rọi lên gương mặt giận dữ của cô. Thấy đám người phía trước kia không? Ngô Ánh theo lời nói của Châu Thiên Thiên, di chuyển tầm mắt về phía trước cách đó không xa. Một đám đàn ông tụm lại, cùng nhau hút thuốc uống rượu. Người nào kẻ nấy sắc mặt đều đáng sợ. Bọn họ chắc chắn là bọn côn đồ. Bản thân Ngô Ánh hiện tại đang run run, không kiểm soát, môi bím chặt. Cô muốn gì? Cô đừng làm bậy, sẽ vi phạm pháp luật, sẽ ngồi tù. Châu Thiên Thiên cười lạnh. Cô nghĩ xem, nếu bây giờ tôi bỏ cô ở lại đây, bọn đàn ông đó thấy được một mỹ nữ xuất hiện, như vậy bọn họ sẽ làm gì cô? Ngô Ánh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô dám sao? Đừng có thách tôi. Nếu bây giờ bọn họ có hiếp cô xong, rồi lại giết cô ở đây, cũng không ai hay biết. Xuống xe đi. Châu Thiên Thiên hung hăng quát lớn. Ngô Ánh hiện tại đã không còn dám thách thức nữa. Môi cô ta run run, giọng vang lên kèm theo tiếng khóc. Xin lỗi, Châu Thiên Thiên. Tôi và anh ấy không xảy ra chuyện gì hết. Là anh ấy say rượu, cho nên tôi mới đưa anh ấy về nhà tôi thôi. Tôi thừa nhận, bản thân tôi có ý đồ, nhưng mà anh ấy nhất quyết không chạm vào tôi. Châu Thiên Thiên ánh mắt lơ đãng, ra vẻ như không nghe thấy. Chẳng phải cô thích lên giường với đàn ông lắm sao? Hôm nay xem như là tôi giúp cô toại nguyện. Tôi muốn cô phải khắc ghi tâm thật kỹ chuyện này. Chồng của người khác tuyệt đối không được mơ tưởng đến. Hậu quả đáng sợ đến thế nào, cô không lường nổi đâu. Châu Thiên Thiên một tay túm lấy cổ tay của Ngô Ánh, tay còn lại mở cửa xe, dứt khoát để cô ta ra ngoài. Thân thể chao đảo ngã xuống nền đường. Đằng xa, đám người đó nghe được động tĩnh mà nhìn sang chỗ của bọn họ, bắt đầu như con thú khát máu, nhào nhào đến. Trời khuya thế này lại xuất hiện một mỹ nữ sao? Đám người ai nấy đều cười một cách ghê rợn. Mỹ nữ, nào, để bọn anh đến giúp em nhé. Cửa xe hơi đóng chặt, Ngô Ánh ra sức đập mạnh hai tay vào cửa, giọng gào thét tột độ. Thiên Thiên, tôi biết lỗi rồi. Châu Thiên Thiên, tôi xin cô, tôi xin cô. Châu Thiên Thiên nhàn hạ lấy chiếc bánh ngọt từ sau xe ra ăn, từ tốn ăn từng miếng. Lúc trưa chính là Lâm Mặc Cảnh cố tình đến cửa hàng mua giúp cô. Vị dầu pha lẫn kem rất ngọt, rất béo, nuốt vào càng ngọt ngào hơn. Đám người kia tiến đến càng lúc càng gần. Ngô Ánh sợ đến mức dán chặt người vào cửa xe, hai mắt khóc đến sưng húp. Thiên Thiên, tôi cam đoan, về sau tôi không dám nữa. Cứu tôi đi, cứu tôi. Đừng chạm vào tôi, các người đừng chạm vào tôi. Đám người chừng 4-5 thằng đã tiến tới thô bạo đưa tay chạm vào người Ngô Ánh. Giọng thô tục bắt đầu trêu ghẹo. Hắn vừa nhìn đã biết là tên đầu đàn. Bọn người này cũng không già, ai nấy đều trạc tuổi 25. Nhưng bọn người này có lẽ là suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Em ở đây một mình sao? Đi chơi với tụi anh không? Ngô Ánh vừa khóc, vừa ra sức lắc đầu. Không, tôi không cần. Các người tránh ra. Tên đầu đàn cười lớn. Không tránh thì sao? Em sợ cái gì chứ? Bọn anh đâu có ăn thịt em đâu. Ngô Ánh khóc càng lớn hơn. Cứu tôi đi, Thiên Thiên. Cứu tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Bên trong xe, Châu Thiên Thiên đã ăn xong chiếc bánh ngọt một cách ngon lành, cuối cùng mới phát hiện thiếu cái gì đó. Chết tiệt, không có trà Việt Quất. Ở bên ngoài lúc này rất hỗn độn, đám đàn ông đó thậm chí đã không còn kiên nhẫn. Một tên bắt lấy cổ tay của Ngô Ánh, cô ta hét to đến khàn giọng. Đúng lúc này, cửa xe hạ xuống, gương mặt của Châu Thiên Thiên để lộ ra. Cô làm động tác chào hỏi. Chào các anh đừng có đụng vào cô ta. Đột nhiên, trên xe lại xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp nữa. Đám đàn ông càng phấn khích. Một tên trong đó hứng thú lên tiếng. Nói cho tôi biết, lý do vì sao không đụng vào cô ta. Châu Thiên Thiên nhún vai, có chút miễn cưỡng. Cô ta có bệnh đấy. Đám người đó nghe vậy, càng nghi hoặc hơn. Tên đang túm cổ tay của Ngô Ánh, bất giác cũng buông ra. Ngô Ánh thất khẩn, nhìn về phía Châu Thiên Thiên một cách cầu cứu. Cô ấy có bệnh rất nặng. Anh chạm vào cô ấy, nếu lây bệnh thì sao? Chi bằng để cô ta lên xe đi. Tôi xuống, rồi từ từ chơi với các anh vậy. Đám đàn ông cười lớn một cách hứng thú. Một người đội một người, xem như bọn anh hào phóng. Cô xuống xe đi, tôi sẽ cho cô ta lên xe. Châu Thiên Thiên cười một cách đầy ẩn ý, cũng không chậm trễ, liền xuống xe, đi đến trước mặt đám người đàn ông đó, nhìn sang Ngô Ánh trông bộ dạng vô cùng thảm thương. Lên xe đi. Ngô Ánh khó hiểu, nhưng vì hoảng sợ cũng lên xe. Một tên trong đám tiến đến trước mặt Châu Thiên Thiên. Có lẽ tên này là tên đầu đàn, cho nên luôn là người lên tiếng. Mấy người kia chỉ đứng phía sau quan sát. Cô gái có khí phách đấy. Hầu hạ anh cho tốt, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Tay của hắn vừa chạm lên mặt của cô đã bị Châu Thiên Thiên chặn lại. Tay kia đấm một phát vào thẳng mặt hắn. Hắn không phòng bị, liền trao đảo ngã ra. Phía sau, bọn đàn em nhanh chóng đỡ lấy. Mẹ kiếp, con danh này, tụi mày, đánh nó cho tao. Cả đám, năm tên cùng nhào vào, Châu Thiên Thiên lần lượt tiếp từng tên. Chỉ trong vòng 3 chiêu đã thành công hạ gục từng tên, khiến ai nấy đều kinh sợ. Châu Thiên Thiên hất mặt, có chút tự đắc về phía tên đầu đàn. Xin lỗi, tôi quên nói với các anh, tôi là Đai Đen. Mẹ nó chứ. Tên đầu đàn lấy một con dao, chạy đến chỗ của Châu Thiên Thiên, hung hoang cua loạn xạ. Cô theo thế, vừa thủ vừa tránh. Tên kia sau một hồi múa qua múa lại, dần dần thấm mệt. Lợi dụng điểm yếu đó, Châu Thiên Thiên đã dùng chân, đá mạnh tên đó, liền lăn xuống nền đường. Cả đám người nhào đến, chạy đi, đầu cũng không dám quay lại. Cô phủi tay, sau đó lên xe. Trước sự cả kinh của Ngô Ánh, cô còn thở hắt một hơi. Bất ngờ lắm sao? Chưa từng thấy con gái đánh võ sao? Ngô Ánh lắc đầu, Châu Thiên Thiên đạp phanh, cho xe di chuyển. Xe chạy đi xa một đoạn, dừng trước một xe bán lề đường. Cô bán hàng liền chạy đến, chào mời khách. Cô gái, uống gì đây? Hôm nay có khuyến mãi, mua một tặng một nhé. Châu Thiên Thiên liền vui mừng lên tiếng. Vậy lấy cho cháu một ly trà Việt Quất đi, vị đậm một chút. Được rồi, sẽ có nhanh thôi. Rất nhanh sau đó, cô chủ quán liền đem hai ly trà ra. Vì mua một tặng một, cho nên hai ly đã được đem ra. Châu Thiên Thiên nhìn sang Ngô Ánh. Còn không đưa tiền sao? Ngô Ánh khó hiểu, giọng lắp bắp. Tiền của cô đâu? Có ai đi đánh ghen mà lại mang theo tiền không? Ngô Ánh vừa sợ, vừa nhanh chóng lấy tiền ra trả. Châu Thiên Thiên uống một hơi, ly trà Việt Quất, tinh thần mới sảng khoái hơn. Hôm nay xem như là cô ăn may. Ly trà Việt Quất này coi như là cứu cô một mạng đó. Này, uống đi, cho cô. Châu Thiên Thiên đem ly trà còn lại, đưa vào tay cho Ngô Ánh, sau đó liền lái xe, trở về chung cư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.